luyến tiếc người trước mắt. Chương 51, đoàn ca vũ. Góc truyện audio.com. Áo trên tay đã bị rách, lộ ra vết máu, vết roi làm tôi đau nhói. Tôi hít sâu, Tiểu Ngọc là người đầu tiên ổn định lại sự sợ hãi. Chạy tới xem miệng vết thương cho tôi. Tôi lắc đầu, che tay đi, rồi ra hiệu cho Đinh Cương và Tuệ Nương là tôi không sao. Phồn đô ở đây nhộn nhịp đông đúc khác xa so với tưởng tượng của tôi. Không hổ là đô thành của một quốc gia, lý do chính vẫn là tìm Hàn Kinh để cứu Văn Hinh và Việt Nhi. Hiện giờ đã vào phồn đô, tôi lại phát hiện ra mình không biết phải ra tay bằng cách nào. Là thái tử của một nước, chắc chắn là hắn sẽ ở trong hoàng cung. Tôi phải làm cách nào để có thể trà trộn vào hoàng cung được đây? Hiện giờ, tôi chỉ là người lưu tạm ở đoàn ca vũ này. Thái độ của Tuệ Nương và mọi người vẫn như trước. Họ đến phồn đô này là tìm nơi nương tựa cho đoàn hát. Đoàn ca vũ này rất giống đoàn ca múa nhạc thời hiện đại. Là có sân biểu diễn, có nhân viên biểu diễn, tương tự như thanh lâu vậy. Ví dụ như cũng là nơi trốn mà người nhà giàu đến vui chơi. Nhưng lại khác thanh lâu ở chỗ, ở đây người đến xem có không ít phu nhân nhà giàu có cùng thiên kim con nhà quan đến. Mấy ngày này tôi vẫn đi ra ngoài, Vệ Nương và mọi người không ai hỏi nhiều, tôi chỉ nói là tôi đang tìm kiếm người thân bị thất lạc. Tôi không nói cho ai biết là tôi đang tìm kiếm tung tích của Văn Hinh và Việt Nhi. Dường như không có kết quả gì cả. Tôi phát hiện ra một người ở một nơi xa lạ rất khó làm được gì. Tôi trời sinh không phải là gián điệp, nên không biết mình sẽ phải làm gì. Hàn Kinh là thái tử, không phải như tôi chỉ là dân bình thường thì làm sao có thể gặp hắn được. Tin tức của hắn tôi nên hỏi từ ai được đây? Hỏi người đương triều quyền quý ư, đáng tiếc bây giờ tôi chẳng biết một ai. Nhưng cũng có thể nói mấy ngày qua tôi không có thu hoạch gì. Ít nhất tôi biết Hàn Kinh cũng không giống như dự đoán ban đầu của tôi là Hàn Kinh sẽ ở trong hoàng cung. Hắn là thái tử thì nhất định phải có phủ thái tử. Tôi may mắn một chút, may mắn không phải là hoàng cung, bằng không nếu muốn trà trộn vào đó chỉ sợ càng khó hơn. Tôi nghĩ hay là bán mình để vào phủ thái tử, nhưng nghĩ cho dù có vào được, hạ nhân trong phủ thái tử có hàng ngàn người, nếu ít thì có hàng trăm người. Chỉ sợ rất khó có thể đi thâm nhập vào được. Sáng nay, tôi như mọi lần chuẩn bị xuất môn thì đụng phải Tuệ Nương. Bà ấy rất cung kính hướng về tôi hành lễ. Cách xử sự của bà làm tôi thấy ngượng ngùng. Tuy rằng tôi chỉ dạy họ vài bài hát, nhưng tôi cũng đã ăn không uống không của người ta không ít ngày. Cho nên tôi vẫn có cảm giác băn khoăn. Công tử vẫn còn tiếp tục đi tìm người thân sao? Tuệ Nương hỏi, đúng vậy, tôi gật đầu, suy nghĩ xem câu nói của Tuệ Nương có hàm nghĩa gì. Là muốn đổi khéo tôi đi sao? Đa tạ Tuệ Nương mấy ngày nay đã chiếu cố. Tôi rất cảm kích, tôi sẽ tìm việc làm. Sẽ không phụ lòng tốt các vị. Công tử hiểu lầm rồi. Tuệ Nương không có ý đó. Tuệ Nương vội nói Tuệ Nương còn muốn cảm ơn công tử. Nếu không có công tử dạy chúng tôi những bài hát này. Sợ là chúng tôi đến đây ông chủ Kim cũng không chịu cho chúng tôi lưu lại. Đoàn ca vũ này là của ông chủ Kim, điển hình là người làm ăn. Không có lợi lão ta sẽ không bao giờ làm, thu nhận đám người Tuệ Nương là bởi vì lão nhận thấy họ có những tiết mục có thể thu hút. Tôi nghe Tuệ Nương nói vậy trong lòng thấy nhẹ nhõm, tôi vẫn còn một số bài hát, nếu Tuệ Nương thấy thích hợp, tôi sẽ lần lượt giao cho các người. Như vậy coi như là chi phí ăn ở của tôi ở đây. Có được không? Vệ Nương vui vẻ, nói, công tử nói gì vậy? Có công tử ở đây là may mắn của chúng tôi. Nói gì đến chuyện chi phí ăn ở nghe rất xa lạ. Nhưng công tử có tài năng truyền dạy cho chúng tôi một số bài hát. Thật đúng là vận may của chúng tôi. Vệ Nương thay mọi người cảm ơn công tử. Chào Liễu Tuệ Nương, thấp thoáng bóng của Tiểu Ngọc trong sân. Bên trong viện văng vẳng tiếng ca múa, là Tơ Liễu diễn viên chính của Kinh Hồng Phường đang luyện vở nụ cười hoan hỉ. Không tồi, đây đúng là bài hát hiện đại, nhưng không phải do tôi dạy, mà nghe nói là được truyền dạy từ ở nước Chu rồi. Là đương kim đệ nhất ca vũ, không cần đoán tôi cũng biết nhất định là Đường Huyên. Không ngờ thành tựu của cô ấy lại vang xa như vậy. Những ca khúc mà cô ấy biểu diễn lại được phổ biến đến như vậy ở thời đại này. Tiểu Ngọc trốn vào góc cửa nhìn Tơ Liễu ca múa, ánh mắt hiện lên sự hâm mộ. Thấy tôi đi ra, liền ngượng ngùng cúi đầu xuống trước mặt tôi. Tiểu Ngọc, vì sao không xem nữa? Tôi hỏi, Tiểu Ngọc không dám, Tơ Liễu cô nương khi luyện tập không cho phép người khác xem. Tiểu Ngọc nói nhỏ, tôi quên mất ở đây ca múa không được vì tiện học người khác. Mỗi cô gái đều phải tự che giấu sở trường của mình. Nếu không chẳng khác gì đem miếng cơm của mình truyền cho người khác. Nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu của Tiểu Ngọc, tôi thấy thương thương, Tiểu Ngọc, cô cũng muốn học như họ phải không? Tiểu Ngọc gật đầu, sau đó nhớ ra cái gì đó. Lại lắc đầu, Tơ Liễu cô nương sẽ không dạy tôi đâu. Tôi không muốn học, tôi cười, cô gái ngốc, chúng ta không cần cô ấy dạy. Chờ khi tôi rỗi, tôi sẽ dạy cho cô. Tuy rằng tôi không biết múa, nhưng tôi có thể dạy cô hát một số bài hát của Đường Huyên. Là thiên hạ đệ nhất ca vũ Đường Huyên đúng không? Ánh mắt Tiểu Ngọc sáng ngời. Tôi cười gật đầu, là những bài hát cô ấy đã từng hát. Nhưng so với cô ấy, tôi nghĩ cô còn hát hay hơn. Giọng hát của Đường Huyên không hay chút nào. Tôi vẫn tò mò làm cách nào mà Đường Huyên có thể xưng là thiên hạ đệ nhất. Vẻ mặt Tiểu Ngọc như không thể tin được. Tôi cũng không muốn giải thích gì. Chỉ nói, chờ buổi tối tôi về. Tôi sẽ dạy cô hát, được không? Tôi lại đi hết một ngày. Buổi tối lúc về thì trời đã tối. Hôm nay vẫn không thu hoạch được gì. Cả ngày ở trước phủ thái tử mà chẳng thấy bóng dáng của Hàn Kinh đâu. Tôi nghĩ cách đi mua một vài đồ chơi trẻ em, rồi giả dạng thành người bán hàng rong đi qua đi lại ở phủ thái. Rồi trộm hỏi thăm trong phủ có trẻ nhỏ hay không. Cuối cùng cũng nghe được vài tin. Không ngờ Hàn Kinh đã sớm có thái tử phi, còn có vài vị phi tử, con thì cũng đã có 3-4 đứa, đứa lớn nhất cũng đã sắp 10 tuổi, nhưng cái chính là vẫn không có tin tức gì về Việt Nhi cả. Tôi thấy buồn cười, Hàn Kinh ơi là Hàn Kinh, anh ta kiều thê mỹ thiếp đều có, ngay cả con cũng có nhiều như vậy, vì sao lại không chịu buông tha cho Trương Tĩnh Chi tôi? Anh ta thật sự yêu Trúc Thanh ư, đây là cách yêu của anh ta sao? Miệng thì nói yêu Trúc Thanh đến chết đi sống lại, nhưng lại lấy cô gái khác sinh con đẻ cái. Anh ta thật là lợi hại mà, tuy rằng Dịch Phàm cũng có Tiêu Phi, nhưng ít nhất người ta cũng giống Trúc Thanh. Tốt xấu gì cũng có thể lừa bản thân mình đó là thế thân của Trúc Thanh. Vậy còn Hàn Kinh, anh ta thì sao? Buổi tối trở về tôi bắt đầu dạy Tiểu Ngọc hát. Giọng ca của cô ấy rất hay, học cũng rất nhanh, như vậy tốt quá, ít nhất khi tôi đi rồi thì Tiểu Ngọc có thể dùng tài năng để tiếp tục cuộc sống ở đây. Cô ấy nói hy vọng một ngày nào đó cô ấy có thể nổi tiếng như Đường Huyên. Nói đến Đường Huyên, tôi lại bắt đầu nhớ đến cô ta. Đường Huyên thật là may mắn, không biết giờ Đường Huyên sống ra sao, so với tôi Đường Huyên thích hợp với thế giới này hơn. Lại 2 ngày nữa trôi qua, tôi đang phát sầu vì không biết phải làm cách nào để vào được phủ thái tử. Không ngờ lại có một cơ hội từ trên trời rơi xuống. Tôi đang dạy Tiểu Ngọc hát thì thấy Tuệ Nương vẻ khẩn trương đang đi vào. Sao vậy, xảy ra chuyện gì à, tôi hỏi. Rất ít khi thấy Tuệ Nương như vậy. Không gặp Tơ Liễu, Tuệ Nương nói, tôi sửng sốt, không gặp Tơ Liễu, sao lại phải kích động như vậy? Tuệ Nương liếc Tiểu Ngọc một cái, tiếp tục nói, buổi biểu diễn tối nay sẽ có rất nhiều quan to đến xem. Tơ Liễu là biểu diễn chính của tối nay, rất nhiều người tới xem, ai cũng không thể đắc tội được, vậy phải làm sao, đi tìm Liễu cô nương về không được sao? Tiểu Ngọc khó hiểu hỏi, trong lòng tôi thì hiểu, Tơ Liễu là nhân vật quan trọng nhất thì đã không thấy. Chị e cũng sẽ không tìm thấy. Nếu như cô ta đã bỏ đi rồi, vậy tức là cô ta đã muốn đoàn ca vũ này sụp đổ. Làm cho ông chủ Kim không thể ăn nói, cô ta đã xác định sẽ không trở về nữa. Còn nếu như có người cướp cô ta đi, thì e rằng cô ta đã lành ít dữ nhiều. Tôi hướng về Tuệ Nương, còn đang muốn làm rõ dụng ý của bà. Tuệ Nương thì đang nhìn Tiểu Ngọc, rồi lại nhìn về phía tôi. Trong mắt lóe sáng, nghe nói công tử đang dạy Tiểu Ngọc cười đắc ý. Tư liệu đã không có ở đây. Người hát chỉ còn Tiểu Ngọc. Tôi hiểu, khó trách Tuệ Nương lại phản ứng như vậy. Không phải vì tư liệu bỏ đi, mà là bởi vì tư liệu bỏ đi đã cho Tiểu Ngọc một cơ hội. Một cơ hội hiếm thấy. Tuy rằng Tuệ Nương và mọi người đã tới đây được mấy ngày, nhưng vẫn không có một cơ hội nào. Mà hôm nay, vừa lúc xuất hiện cơ hội này, Tiểu Ngọc, cơ hội của cô đã tới. Cô nếu muốn trở thành một người như Đường Huyên thì tối nay cô hãy biểu diễn đi. Tôi cười nói với Tiểu Ngọc, rồi nhìn Tuệ Nương cùng cười. Cùng Tiểu Ngọc và Tuệ Nương đi gặp ông chủ Kim. Đó là một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi. Một đôi mắt có ánh nhìn rất khôn khéo. Hiện giờ ông ta không thể hiện sự lo lắng gì. Đang ở trong phòng xử lý sự việc. Nhanh đi tìm người cho ta. Phải tìm được cô ta. Ông trời ơi, nếu hôm nay không có cô ta hát, thật là muốn cái mạng già của ta rồi. Có trời biết hôm nay những người tới là những người nào. Tuệ Nương cười ảm đạm, bước đến bên ông ta nói vài câu. Ông ta ngẩng phát đầu lên nhìn Tiểu Ngọc. Ánh mắt do dự, cẩn thận hỏi Tiểu Ngọc, ngươi thật sự hát được. Tiểu Ngọc gật đầu, sự kiên định thật không xứng với tuổi của cô. Ông chủ Kim suy nghĩ, dậm chân một cái, cắn răng nói, hiện giờ chỉ có thể như vậy. Ngươi mau đi thay trang phục, mặc cho số phận đi. Cùng Tiểu Ngọc về phòng chuẩn bị, lại phát hiện ra một vấn đề lớn. Thân hình của Tư Liễu cao hơn rất nhiều. Hơn nữa trang phục biểu diễn lại giống như trang phục của triều đại Hán. Tiểu Ngọc chỉ mới khoảng 15 tuổi, cơ thể vẫn chưa dậy thì hết, cho nên không thể mặc vừa, đổi trang phục khác thì không thể kịp nữa rồi. Hơn nữa nếu thay đổi thì cũng không hợp với những bạn nhảy bên cạnh. Tuệ Nương luống cuống, bà cũng không nghĩ rằng lại xảy ra vấn đề này. Ông chủ Kim mồ hôi đẫm trán, khách quý bên ngoài đã đến. Tuy rằng tạm thời còn có tiết mục khác, nhưng tiết mục này sớm muộn gì cũng tới lượt. Ông ta cứ nhìn quanh quất, một lúc sau ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Trong lòng tôi thấy có gì không ổn, muốn trốn nhưng không đợi tôi đi. Ông chủ Kim đã bước đến. Nam công tử, lần này chỉ có ngươi mới giúp được chúng ta mà thôi. Ông ta nói, tôi, ha ha, tôi cũng không có cách. Tôi cười gượng, ngươi có, ngươi đã dạy Tiểu Ngọc hát. Vậy ngươi cũng hát được. Ánh mắt ông ta lại ánh lên sự khôn khéo. Không được, hiện giờ tôi làm nam nhân. Làm sao giả nữ nhân để lên đài được. Tôi vội nói, nhất thời kích động, nhưng lại không phát hiện ra trong lời nói của mình có sự bất hợp lý. Cái gì mà hiện giờ là nam nhân, nhưng mọi người không ai để ý. Ông chủ Kim đặt đồ trang điểm trước bàn, nói, không lo được nhiều nữa. Chỉ có thể khiến công tử thiệt thòi một chút. Công tử chính là ân nhân của hơn trăm người ở đây. Nói xong, liền nháy mắt cho thị nữ. Ba bốn thị nữ liền đến trang điểm cho tôi. Tôi thì chỉ biết trợn tròn mắt. Không hổ là thầy hóa trang chuyên nghiệp. Sau một hồi, mấy thị nữ đó đã trang điểm cho tôi xong. Quần áo cũng đã thay cho tôi. May mà chỉ đổi quần áo bên ngoài. Bằng không thì tôi sẽ làm cho mọi người sợ hãi nếu thân phận bại lộ. Ánh mắt ông chủ Kim toát lên sự hài lòng. Vẻ mặt Tuệ Nương thì kinh ngạc hết sức. Ngay cả Tiểu Ngọc đứng đó cũng miệng há to. Tôi soi mình trong gương. Toàn thân trang phục đỏ thắm. Tay áo rộng, thắt eo, tà váy dài thướt tha. Trên mặt được tô phấn hồng và son đỏ. Tóc mai để dài hai bên. Nhìn vô cùng kiều diễm. Trời ơi, đây chẳng phải là hình ảnh mình là một cô gái đó sao? Cách chương.